Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 345. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất nhìn thấy một đầu trong truyền thuyết kim ô vỡ nát vực sâu, chiếu phá hắc ám, trực tiếp hoành không mà lên. Thực sự quá sáng chói. Răng rắc một tiếng, cái kia sơn hà ấn bị xé nứt, kim mông xẹt qua màn đêm, giống như muốn chiếu sáng toàn bộ cánh đồng tuyết, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ai cũng có thể nhìn ra, Tần Minh vốn là rất mộc mạc một trường, kết quả cạnh bộc phát ra dạng này cường tuyệt uy lực, dù cho là Hách Liên Chiêu Vũ cũng sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nghiêm nghị. Hắn nói muốn đặt chân thiếu niên thánh hiền lĩnh vực, kết quả mới vừa ra tay liền gặp được trọng kích, sơn hà ấn giải thể, chia năm xẻ bảy. Đồng thời, hắn khuếch trương đi ra nội cảnh cũng một trận lay động. Trong vắt thần thổ suýt nữa pha toái, thật là không phải là kim ô chiếu dạ kinh, đi. Thật bị hắn đã luyện thành. Có người tỉnh ngộ lại, biết được Tần Minh thường thường không có gì lạ một trường vì sao có mạnh như vậy uy thế. Tê. Trong chốc lát, đời trẻ, trung niên đều hít vào một ngụm hàn khí. Tần Minh vừa từ trong tiên thổ xem trải qua đi ra, liền đã có sở thành. Đây là cỡ nào dọa người thiên tư? Đây chính là kim ô chiếu dạ kinh, hắn trong thời gian ngắn đã có lĩnh ngộ. Dù cho là nhân vật già cả, cũng đều trong lòng kịch chấn không thôi, tất cả mọi người bị chấn trụ. Lúc này, đám người rõ ràng cảm nhận được Tần Minh thiên chất mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, bản chân kinh này thiếu sót nghiêm trọng, chỉ có thật mỏng một quyển. Cũng có người thở dài, kim chiếu dạ kinh, mặc dù danh khí cực lớn, nhưng chung quy là tàn kinh, bất quá, nó thật phi thường thực dụng cùng khủng bố. Một khi luyện thành, có thể gia trì ý thức lực cùng thiên quang kình các loại. Liền cái này, Tần Minh sắc mặt chuyển thành lãnh đạm, cấp tốc xuất thủ, muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu. Răng rác, điện quang bành trướng, tại Hách Liên Chiêu Vũ sơn hà tịnh thổ bên trong, cảnh tượng lần nữa thay đổi, thế mà hiện ra lôi công cùng điện mẫu. Hắn còn nắm giữ mặt khác thần chi tịnh thổ, hiện tại chồng chất lên nhau, ý vị này, hắn như muốn thành thần, có nhiều loại lựa chọn, mà lại, hắn còn tại điệp ra bên trong. Trong vùng tịnh thổ, hiển hiện lít nha lít nhít điểm màu vàng, đó là một loại kỳ trùng, hình thể giống như là phi đao, bất quá dài bằng ngón cái, hỗn dung điện quang, đao trùng. Có người giật nảy cả mình, nó tại kỳ trùng bảng hàng đầu, tiếng tăm lừng lẫy. Ngày xưa có người từng nuôi ra đao trùng thần, hắn nội cảnh khuếch trương sau khi ra ngoài, đều đã có thể nuôi sống vật rồi. Không phải chân thực đao trùng, đây là hắn nội cảnh hiển chiếu trùng vực. Hắn có rất nhiều thành thần lựa chọn, vẫn tại điệp ra bên trong, mọi người thấp giọng nghị luận. Tần Minh mặc dù rất muốn nhìn xem xét, hắn có mấy trọng thần chi tịnh thổ, nhưng lại sẽ không làm chờ lấy, trực tiếp xuất thủ. Oanh một tiếng, quyền quang càng thêm sáng chói, bằng kim ô chiếu dạ kinh phát huy, vùng sơn hà kia lần nữa ảm đạm, lôi quang đều bị đánh tan. Bất quá, lại có đao trùng trốn ở sơn hà về sau, nơi này lúc bay ra lít nhà lít nhít, so với phi kiếm còn sắc bén, tại trong gió tuyết truyền ra vỗ cánh âm thanh, giống như chân thực vật sống, hướng về đối thủ vô giết tới. Tần Minh huy quyền, trong một ý niệm, héo quát hiện, lại lấy kim ô chiếu giả kinh gia trì. Trong chớp mắt, tất cả đao trùng giống như là bị dừng lại tại lịch sử trong tuế nguyệt, bọn chúng tại trong một hơi trở nên mục nát, sau đó rơi lã chã xuống dưới. Oanh một tiếng, Tần Minh một quyền đánh xuyên qua tịnh thổ, hướng về Hách Liên Chiêu Vũ đánh tới. Giờ khắc này, phía trước cái kia minh sán nội cảnh tịnh thổ xuất hiện vết rách. Muốn phá toái, Hách Liên Chiêu Vũ không có cản trở, mà là thừa cơ bộc phát. Nó tịnh thổ phát sinh biến hóa long trời lở đất, vô tận băng hàn hiển hiện, cùng ngoại giới thế giới băng tuyết giao hòa cùng một chỗ, hắn con người đen kịt. Giống như là liên tiếp u minh, chỉ về phía trước, tịnh thổ khuếch trương, bông tuyết màu đen phô thiên cái địa, hướng về tần minh bao trùm đi qua, đây mới là hắn chủ nội cảnh thần thổ. Trước đó đều là tại che giấu. Có người thần sắc ngưng trọng nói ra, rất nhiều người đều minh bạch. Hiếm người có thể luyện thành nhiều như vậy thần chi tịnh thổ. Quá phận tâm, căn bản đi không đến đỉnh cao nhất, vừa rồi những cái kia nội cảnh. Đại khái là Hách Liên Chiêu Vũ lấy dị bảo bày biện ra tới thủ đoạn, trong chốc lát. Tần Minh thân ảnh bị băng phong, bị đông tại đen kịt trong khối băng, tê, u minh hắc thủy. Có thể đông cứng người ý thức, băng phong linh hồn, có trong lòng người kịch chấn, đột nhiên, đen kịt trong khối băng, kim hà nở rộ, u minh hắc thủy đông cứng tần minh dùng sức chấn động. Trực tiếp tránh ra thần băng sụp đổ, Hách Liên Chiêu Vũ thăm thẳm thở dài. Nói, ngươi xác thực mạnh phi thường, đã như vậy, vậy liền tiếp ta một kích cuối cùng. Thánh hiền thời cổ lĩnh vực, tại hắn nói chuyện ở giữa, hắn toàn diện hiện ra chính mình nội cảnh, tương lai thành thần căn cơ tịnh thổ, ở tại bên trái. Màu đen đầm nước bốc hơi, ở tại phía bên phải ánh lửa màu trắng trùng thiên, lại là hai loại tương xung nội cảnh, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chỉ một thoáng. Tại hắn đất đặt chân, hình thành hắc bạch âm dương đồ. Cái này khiến Tần Minh đều thất kinh. Nội cảnh hóa âm dương, gia hỏa này nắm giữ thần chi tịnh thổ xác thực phi phàm. Hách Liên Chiêu Vũ bên trái, âm trong đồ hiển hiện một người mặt thân rắn nam tử uy mãnh, mà nó phía bên phải dương đồ bên trong thì xuất hiện một cái bao phủ hỏa diễm quang hoàn nam tử, cầm trong tay trường mâu, đó là cộng công pháp tướng. Còn có Trúc Dung Kim Thân, Hách Liên Chiêu Vũ thế mà đem loại này đối lập, tương xung lực lượng dung luyện tại cùng một mảnh thần chi tịnh thổ bên trong. Nhờ vào đó hóa sinh âm dương, quả nhiên khó lường, ngay cả lão bối tông sư cấp nhân vật đều liên tiếp gật đầu. Đối với hắn độ cao tán thành, Hách Liên Chiêu Vũ hét lớn một tiếng. Toàn lực bộc phát. Đây là hắn lần thứ nhất trước mặt mọi người vận dụng lá bài tẩy của mình, lúc này, tại cặp mắt của hắn đều có chút bất đồng, đen trắng chiếu sáng diệu, đó là âm dương nhãn, có thể nhìn thấu hư ảo, đồng thời, trong vùng tịnh thổ âm dương đồ bên trong, cộng công pháp tướng cùng Trúc Dung Kim Thân cộng hưởng, theo Hách Liên Chiêu Vũ lấy đạo hạnh gia trì, càng phát ra rõ ràng. Hướng về đối thủ oanh, Tần Minh không dám khinh thường. Vô hình linh tràng khuếch trương, lại trực tiếp vận dụng sách lụa pháp, ý thức lực hỗn dung sắc trời còn có thần tuệ. Ở chỗ này đại bảo phát, băng nguyên kịch chấn, phụ cận ngọn núi lần nữa phát sinh tuyết lở lớn, trong con mắt của mọi người. Thần đồ kia bên trong cộng công pháp tướng còn có Trúc Dung Kim Thân đều vô cùng cường đại. Tựa hồ thật sự có thánh hiền thời cổ quay về thiếu niên thân. Tiếp cận thế giới hiện thực, nhưng mà, sau một khắc, cái kia thần diệu lĩnh vực lại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Cộng công cùng Trúc Dung tiêu tán, bởi vì âm dương đồ lại bị đánh xuyên. Tiếp lấy Hách Liên Chiêu Vũ ho ra đầy máu, bay tứ tung ra ngoài. Hết chương.